Chàng liền nhặt hòn sỏi ném luôn ngay trước mặt mình. Quả nhiên, lần này gã tùy tướng mắc mưu, vừa nghe tiếng động bên phải, thay vì quay súng nẻo đó như thường tình, hắn chĩa ngay ngọn súng về bên trái, lưng xoay về phía Đại Sơn Dương. Sợi dây thừng bay vút ra như một con trăng gió, nút dây tóm cổ chó chặn luôn yết hầu hắn. Chàng tứ núi giật mạnh tay thừng, kéo cả thân mình dạm dỡ của hắn êm như kéo một đứa bé. Thình lình bị thừng siết cổ, hắn chưa kịp kêu một tiếng đã ngã chuối đi, bị luôn một đòn điểm huyệt bất tỉnh. Quý vị thính giả thân mến, Một Thầy Ngang Dọc tập 24 sẽ được tạm dừng tại đây. Lê Duyên xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tại truyện audio Lê Duyên Chưa Lê vào audiobook sau. Chào tạm biệt.